99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389. Đừng động nàng. Bên kia là tiếng gió vun vút. Nghe, còn giống như có nước. Lệ Tư Thừa hô một tiếng. Tô Thiên Từ, bên kia không có trả lời. Lệ Tư Thừa nhìn một chút điện thoại. Không sai, chính là Lệ phu nhân điện thoại. Nhưng là, tại sao không ai lên tiếng? Ngươi ở đâu? Lệ Tư Thừa hỏi một tiếng. Vẫn là không người trả lời. Điện thoại bị cúp máy. Lệ Tư Thừa tâm lý trận bực bội. Đang muốn gọi nữa đi qua. Liền nhận được một đầu MMS nhìn hơi co lại bức tranh. Là một mảnh tối như mực cảnh đêm. Ánh đèn sáng chói. Là Khang Thành bờ sông. Ấn mở download. Trong bản vẽ rõ ràng biểu hiện. Sẽ ở đó cầu cột phía dưới. Thình lình nằm một nữ nhân. Nhìn quần áo nhìn hình thể. Không phải Tô Thiên Từ là ai? Lệ Tư Thừa con người phút chốc co rụt lại. Âu Minh thì là hít vào một hơi. Không đợi hắn nói cái gì. Lệ Tư Thừa điện thoại liền vang lên. Là phát MMS cái số kia. Thuộc sở hữu mà Khang Thành. Kết nối. Bên kia liền truyền đến cuồng loạn thanh âm. Lệ Tư Thừa. Trong thanh âm lộ ra điên cuồng. Quen thuộc lớn giọng phảng phất phá một dạng. Khàn khàn khó nghe. Là ngươi. Đường phu nhân cười ha hả. Làm sao? Gặp lại ngươi lão bà trong tay ta. Ngoài ý muốn sao? Lệ Tư Thừa dưới cằm Đường Cong càng ngày càng căng cứng. Lạnh lẽo cứng rắn góc cạnh tại thời khắc này tức thì bị bịt kín một tầng băng xương một dạng. Nguy hiểm đến dọa người. Ngươi muốn làm gì? Ngữ khí nghe tựa như bình tĩnh. Nhưng so với Lệ Tư Thừa ngày thường. Vẫn là nhiều như vậy mấy phần chấn động. Đường phu nhân rõ ràng phát giác. Cười đến càng thêm đắc ý. Ta nghĩ làm gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta với ngươi muốn lâu như vậy con gái. Ta đã cho ngươi thời gian. Ngươi không đem con gái trả lại cho ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi lão bà mời tới giáo dục một lần. Lệ Tư Thừa cắn răng. Hướng về phía Âu Minh khoa tay múa chân một cái. Nhiều năm ăn ý. Để cho Âu Minh lập tức liền hiểu rõ ra. Sắp xếp người bên trên Khang Thành bờ sông tìm người. Con gái của ngươi. Ta đã đưa đi bệnh viện. Tại đệ nhất bệnh viện. Ngươi ở đâu? Ta phái người đón ngươi đi qua nhìn con gái của ngươi. Ta nhổ vào. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Giảo hoạt tiểu tử thúi. Đừng cho là ta sẽ còn trúng ngươi kế. Tiểu tử ngươi đúng là lợi hại a. Đường Chính Hạo sống nhiều năm như vậy. Cũng thua ở trong tay ngươi. Làm sao? Ngươi không phải rất đắc ý sao? Tự mình tiến tới đem ngươi lão bà mang về đi. Một người tới. Ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Âu Minh trừng lớn mắt. Hướng về phía hắn lắc đầu. Đừng đi. Lệ Tư Thừa lại giống như là không có trông thấy Âu Minh ý nghĩa một dạng. Không chút do dự. Tốt. Ngươi ở đâu? Đường phu nhân rất báo tường một cái địa chỉ. Căn dặn. Một người đến. Không muốn báo cảnh. Ta nơi này chính là có thật nhiều cái nam nhân đây. Nếu như ngươi báo cảnh mà nói. Ta không thể bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh a tốt. Cho ta 20 phút. Chỗ đó phi thường vắng vẻ. Từ nơi này đi qua chỗ đó. Ít nhất cũng phải nửa giờ. Ha ha ha ha. Người nghĩ thật là đẹp. 15 phút. Chậm một chút nữa. Ta liền muốn mời người hảo hảo hầu hạ nàng. Ác tâm. Lệ Tư Thừa ngực hỏa khí giống như là núi lửa một dạng phun lên đến. Vừa phát không thể vãn hồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Ngay tại lúc này, Lệ Tư Thừa chỉ có thể sâu hít thở sâu một hơi. Nói ra, tốt, ta đến ngay. Không được qua đây. Bọn họ có súng. Một tiếng bén nhọn giọng nữ truyền đến. Là Tô Thiên Từ. A, Lệ Tư Thừa nghe được tâm đều muốn nắm chặt. Cho tới nay bình tĩnh giống như núi tuyết vạn năm đồng dạng tỉnh táo. Tại Tô Thiên Từ cái này rít lên một tiếng phía dưới. Đột nhiên tuyết lở, người đừng động nàng. Lệ Tư Thừa mất khống chế gào thét. Đem Âu Minh giật mình kêu lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.